Chương 25, Trần Hy An Gian. Hệ thống, Bạch Hổ Sơn rõ ràng đã rời xong rồi, này Bàn Sơn Viên tại sao còn chưa đi? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Bàn Sơn Viên giúp Túc Chủ tướng Chu Tức Sơn cùng Huyền Vũ Sơn đồng thời rời xong, mới sẽ rời đi. Âm thanh của hệ thống rất là lạnh lùng. Nhưng là ta không nhiều như vậy điểm cống hiến A. Trần Hy càng nghi ngờ. Điểm cống hiến mỗi ngày sẽ tự động khấu trừ, kéo dài đến trả hoàn tiền mướn. Hệ thống tiếp tục nói. Trần Hy gật đầu một cái, trong lòng vẫn là tràn đầy nghi ngờ, vì vậy hắn lần nữa đặt câu hỏi. Hệ thống, này Bàn Sơn Viên là người xa nở dê tạo ra là không phải, đầu này Bàn Sơn Viên là bản đại lục sinh vật. Hệ thống nói. Vậy là ngươi thế nào để cho hắn nghe ta mệnh lệnh? Hắn nhìn cũng không giống như có thể bị nhân thuê dáng vẻ. Trần Hy ở trong lòng nói. Hệ thống cưỡng ép đối Bàn Sơn Viên trồng vào mệnh lệnh, cho mướn hoàn thành sau đó, nó trí nhớ sẽ bị tiêu trừ. Âm thanh của hệ thống như cũ lãnh đạo. Trần Hy gật đầu một cái, hắn đại khái hiểu hệ thống ý tứ. 3 ngày 3 đêm sau, Trần Hy khu xử Bàn Sơn Viên, đem Chu Tức Sơn cùng Huyền Vũ Sơn tất cả đều rời đến phụ cận Thanh Long Sơn. Trong thời gian này, Bàn Sơn Viên có thể tạo thành không ít hỗn loạn, chuẩn bị tứ tượng quận lòng người bàng hoàng. Nhưng liên quan tới Trần Hy tồn tại, ngoại trừ Thanh Long thành nhân trở ra, cũng không có như nở dê người Kha cờ biết. Mà những bái kiến đó Trần Hy binh lính, là tất cả đều bị thanh phong xuống phong khẩu lệnh. Tông chủ, nhiệm vụ của ta hoàn thành, hữu duyên tạm biệt. Bàn Sơn Viên đem Trần Hy để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng nói. Ừ, đã làm phiền ngươi. Mặc dù biết do nó sẽ bị tiêu trừ trí nhớ, nhưng Trần Hy vẫn là nói. Bàn Sơn Viên gật đầu một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy gọi hắn lại. Tông chủ, có chuyện gì sao? Bàn Sơn Viên nhìn Trần Hy, hơi nghi hoặc một chút. Vật này, ngươi thu cất. Trần Hy từ trong ngực móc ra một tấm đại đại tờ giấy, sau đó đưa cho nó. Bàn Sơn Viên đem tờ giấy nhận lấy. Trong mắt tràn đầy nghi vấn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nhà ngươi ở nơi nào có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi. Trần Hy cười hắc hắc một tiếng, sau đó nói. Thuần Dương Tông. Bàn Sơn Viên do dự một chút, còn là lời nói thật. Bây giờ cho mướn kỳ còn không có quá, hắn vẫn tương đối nghe Trần Hy lời nói. Ừ, ta biết rồi, ngươi đi đi. Trần Hy cười nói. Bàn Sơn Viên không có chưa tới nói nhiều. Chỉ là hai chân dùng sức đạp một cái, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Ký chủ, ngươi đây là đang ăn gian? Âm thanh của hệ thống xuất hiện, nó giọng tràn đầy khiếp sợ. Rơi ạ, còn mang ngươi làm như vậy đừng làm ồn, ngươi lại không nói không được. Trần Hy lười nói nhảm với hắn, mà là nên ngang hướng Thanh Long Sơn đi tới. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 50 điểm cống hiến đã tự động khấu trừ 20 điểm Ken. Chúc mừng ký chủ đạt được 20 danh vọng giá trị. Cho mướn Bàn Sơn Viên tổng cộng hao phí 40 điểm cống hiến giá trị, Trần Hy trước đã trả 10 điểm, sau đó lại tự động khấu trừ 10 điểm, cho nên cuối cùng thu được 30 điểm cống hiến. Trần Hy nghe được âm thanh của hệ thống sau, khỏe miệng nụ cười càng phát ra mạnh liệt. Này ba, thật đúng là kiếm lợi lớn bên ngoài 1 triệu dặm, một tọa cự đại thần sơn cao vút trong mây, phảng phất thái dương một loại diệp diệp rực rỡ. Một cái dáng khổng lồ Bàn Sơn Viên, từ dưới núi nhảy lên, cuối cùng vững vàng rơi vào đỉnh núi. Nơi này, có một người tồn tại trên vạn năm lâu siêu cấp tông môn, Thuần Dương Tông một đám người mặc đạo bào màu vàng đạo sĩ, khi nhìn đến Bàn Sơn Viên sau, tất cả đều cùng kính quỳ sụp xuống đất, đồng loạt hô to một tiếng, cung nên lão tổ trở về núi. Bàn Sơn Viên thân thể run rẩy, trong đầu hắn, phảng phất có một ít gì đó bị xóa đi. Lão tổ! Người đi ra ngoài làm việc làm thế nào? Một tên thân xuyên tử y lý người trung niên đi tới, hướng về phía Bàn Sơn Viên cung kính nói. Làm việc làm chuyện gì? Bàn Sơn Viên dáng đột nhiên biến hóa, rất nhanh biến thành một đứa bé sơ sinh bộ dáng. Kia tiểu hài mi thanh mục tú, tế bị nộn đục, nhìn qua rất là dễ thương. Lao tổ mấy ngày trước ra ngoài, không phải nói có chuyện khẩn yếu muốn làm sao? Tử y lý người trung niên sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Thật sao? Thế nào ta không nhớ? Bàn Sơn Viên lắc đầu một cái, có chút mệt mỏi ngáp một cái. Thử y ghi người trung niên không biết nói gì. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ, lao tổ căn bản không đi làm cái gì chuyện khẩn yếu, mà là chạy ra ngoài chơi nhi rồi. Vừa nhìn thấy lao tổ vậy đáng yêu non nớt mặt, thử y ghi người trung niên liền mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Nhưng này dù sao cũng là sống trên vạn năm lão tổ tông, hơn nữa còn là tông môn thủ hộ thần, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Lão tổ, ngài thân thể đại khái còn bao lâu có thể khôi phục tử y lý người trung niên ân cần vấn đạo, đây mới là sự tình tối trọng yếu. Ừ, không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn còn phải 10 năm tả hữu đi. Bàn Sơn Viên suy nghĩ một chút, cho ra một cách đại khái thời gian. Cái gì 10 năm tử y thì người trung niên phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, hắn vẻ mặt dao động sợ hỏi. Trầm lời nói 10 năm tả hữu, nếu như nhanh lời nói, phòng chừng 6-7 năm thì có thể hoàn toàn khôi phục. Bàn Sơn Viên khẽ mỉm cười, cười rất là dễ thương. Lao tổ nhưng là gặp kỳ ngộ gì tử y thì người trung niên trong lòng vui sướng, vì vậy hỏi. Không biết, không nhớ rõ. Bàn Sơn Viên đánh cái đại đại ngáp, sau đó mệt mỏi nói. Lão tổ, ngài đi nghỉ trước đi, vạn bối sẽ mau sớm đem ngài cần muốn cái gì chuẩn bị đầy đủ. Thử y y người trung niên cung kính nói. Ừm. Bàn Sơn Viên nhàn nhạt gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Ở Bàn Sơn Viên sau khi đi, tử y y người trung niên khỏe miệng mang theo nụ cười hưng phấn, bây giờ hắn hận không được cao ca một khúc. Dĩ vãng, lão tổ mỗi lần niết bàn trở về, đều cần số 100 năm thời gian khôi phục. Có lúc thậm chí yêu cầu gần thiên niên tuế nguyệt. Bây giờ, lại chỉ cần ngắn ngủi 10 năm, đây thật là cái thiên đại tin tức tốt. Lao tổ thì tương đương với thuần dương tông định hải thần châm, chỉ có hắn bình an vô sự, tông môn mới có thể chân chính ổn định lại. Từ y y người trung niên vội vàng triệu tập các vị trưởng lão và môn phái cao tầng, cũng tuyên bố một cái trọng yếu quyết định. 10 năm sau, thuần dương tông khai sơn chúng biết đến tin tức này sau, tất cả đều phân chấn vô cùng. Thuần Dương Tông đã yên lặng quá lâu, là thời điểm lần nữa khôi phục tổ tiên vinh quang, khai sơn vấn thế. Mà bên kia Bàn Sơn Viên, cũng chính là Thuần Dương Tông lão tổ tông, hắn ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, đang suy tư đến một ít chuyện. Hắn mặc dù có thể nhanh như vậy khôi phục, nhưng thật ra là bởi vì hệ thống khen thưởng. 40 điểm cống hiến giá trị, để cho hắn sớm 400 năm khôi phục lại đỉnh phong luôn cảm giác, chính mình thật giống như quên mất một ít gì đó. Kết quả là cái gì chứ Bàn Sơn Viên lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng là nghĩ đến đây, hắn liền đầu đau muốn nức, phảng phất đầu muốn nổ banh như thế. Ừ đây là cái gì Bàn Sơn Viên hơi nghi hoặc một chút địa nhìn mình lòng bàn tay. Nơi đó, có một tấm không dễ thấy tờ giấy. Phía trên rõ rõ ràng ràng viết mấy cái viết ẩu chữ viết, đừng quên ngươi bạn tốt nhất, hắn gọi Trần Hy. Ta bạn tốt nhất sao nguyên lai, ta là quên mất hắn. Bàn Sơn Viên nắm chặt trong tay tờ giấy. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói.